quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Thanh ở tắt thở trong nháy mắt kia, hệ thống nhiệm vụ liền biểu hiện vì đã hoàn thành, lần này thật đúng là hoàn toàn mạt sát Bạch Thanh Thanh, manh manh nhẹ nhàng hơn nữa đắc ý hướng Mộc Vũ báo cáo cái này phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Chủ nhân, ngươi hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành Nga, mau đi lĩnh khen thưởng đi, đây chính là ngươi lần đầu xuất kích tin chiến thắng Nga, có phải hay không thực hưng phấn, có phải hay không thực kích động, nếu đúng vậy lời nói, nhanh lên khen hắn một câu bồng bồng đát, nếu không phải hắn nói, ngươi cái này mạt sát kế hoạch mới không có dễ dàng như vậy hiệu quả đâu. Mộc Vũ chính cái miệng nhỏ uống trong chén cháo, bởi vì Tam Bảo nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng cũng không dám biểu hiện ra quá rõ ràng su y gờ sứ y gờ, bằng không Tam Bảo khả năng hội nghị vì nàng bi thương quá độ nổi điên. Mộc Vũ tránh đi Tam Bảo cực nóng ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, gấp không chờ nổi điều ra hệ thống bản điều chỉnh. Hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ, hệ thống hẳn là sẽ khen thưởng nàng một chút thứ tốt đi. Có 20 cái mị lực điểm, Mộc Vũ càng ngày càng kinh hỉ, trong ánh mắt quang mang sắp tràn ra tới. Manh manh có thể thăng đến tam cấp, không gian khen thưởng 10 khối hoàng thổ mà còn tặng kèm một cái dòng suối nhỏ. Này thật là lâu như vậy tới nay nàng nghe được tốt nhất tin tức, nàng nho nhỏ không gian đã sắp tễ bạo, hơn nữa mỗi lần cấp thực vật tưới nước đều đến từ bên ngoài mang đi vào, cái này hảo, nàng chính là có được một cái dòng suối nhỏ, cảm giác chính mình tức khắc hảo giàu có a, loại này nhiệm vụ nhiều tới mấy cái đi, nàng là một chút đều sẽ không ngại nhiều. Manh manh khanh khách nở nụ cười, đắc ý rào rạt hỏi. Chủ nhân, có phải hay không cảm thấy nhiệm vụ lần này làm quá đáng giá? Cũng không có, Mộc Vũ thật sự là khống chế không được chính mình biểu tình, trộm dơ lên cười, nghĩ một đằng nói một nẻo trêu đùa manh manh. Vì làm nhiệm vụ này, ngươi đáng yêu chủ nhân thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng. Ngươi phải tin tưởng ngươi sẽ không chết, ngươi có nữ chủ quang hoàn đâu. Nói đến cái này, Mộc Vũ nhưng thật ra lại nghĩ tới đã bị nàng cô rớt Bạch Thanh Thanh, nàng luôn là có một loại cảm giác Bạch Thanh Thanh cùng nguyên lai Mộc Vũ giống nhau, là bị tu hú chiếm tổ, nếu là cái dạng này lời nói, nàng nữ chủ quan hoàn thật đúng là bị đại đại yếu bớt đâu, có vẻ một chút đều không đặc thù đâu. Chủ nhân có thể lựa chọn dùng hiểu rõ tạp A, như vậy ngươi liền có thể biết Bạch Thanh Thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào A, căn bản không cần như vậy phiền não Nga. Ta phiền não rồi lâu như vậy vì cái gì ngươi hiện tại mới nhắc nhở ta? Chấm, cái kia, hôm nay thời tiết hảo hảo a, thái dương thật lớn a, hiện tại là buổi tối. Chủ nhân ngươi hảo, chủ nhân tái kiến. Mộc Vũ điểm đánh sử dụng hiểu rõ tạp, cuối cùng là đem sở hữu sự tình hiểu biết rõ ràng, Bạch Thanh Thanh sở dĩ biến hóa cũng không phải bởi vì nàng đã chịu đã thật mạnh đả kích mà là nàng thật sự bị người thế thân thân mình. Bạch Thanh Thanh làm người cao ngạo không thôi, chịu nhục lúc sau thế nhưng sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm, tắt thở lúc sau tim liền thay đổi một người, nàng bên trong linh hồn kêu khì cầm. Như vậy cầu huyết sao? Mượn xác hoàn hồn tùy tùy tiện tiện đều có thể tới sao? Như vậy không nghiêm cẩn sao? Có phải hay không ta lên phố tùy tiện đi một vòng đều là cái gì xuyên qua A trọng sinh A hoàn hồn gì đó A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ chu chu môi ba. Đều giống ta giống nhau đi rồi cửa sau sao? Manh manh cái này tiểu làm nhảm là nhịn không được không nói lời nào, hắn nghiêm trang đối Mộc Vũ nói. Chủ nhân, có ý kiến nói có thể cùng Diêm Vương ra để a, có loại chuyện này phát sinh đều là bọn họ quỷ sai sơ sẩy đâu. Ngươi đừng phiền ta, Mộc Vũ buông xuống cái muỗng, dùng tay chống cằm, ta đang ở thực nghiêm túc nghiên cứu khi cầm người này đâu. Manh manh cảm giác cái này khi cầm là người nào căn bản là đã không còn quan trọng cho nên hắn không sao cả nói. Ai u này có cái gì hảo nghiên cứu, dù sao nàng đều đã kia cái gì, sống lâu này mấy tháng xem như nàng nhặt được. Mộc Vũ thực nghiêm túc nghiên cứu hiểu rõ tạp thượng văn tự, mắt sắc ở bên trong phát hiện như vậy một câu. Này mặt trên viết khi cầm đã từng là thất hoàng tử thị thiếp Diệp Trường An tỳ nữ, thất hoàng tử chính là hoàng thượng đại nhân đi. Ân, đúng vậy, không có sai. Ta nhớ rõ ngày tốt đã từng nói qua Bạch Thanh Thanh khí chất rất giống hoàng thượng đại nhân đã từng một cái thị thiếp, hẳn là chính là Diệp Trường An, cho nên cái kia khi cầm là ở học Diệp Trường An sao? Hẳn là chính là như vậy không có sai, chỉ là ngày tốt không phải nói nàng sinh thời không được sủng ái sao? Này thật là cái vấn đề, manh manh thật dài thở dài một hơi, hắn tăng lớn âm lượng. Không rõ ràng lắm, không rõ không biết, chủ nhân ngươi không cần phiền não này đó cay, dù sao đều đối với ngươi tạo thành không được cái gì uy hiếp. Ngươi nói cũng có một chút đạo lý, mỗi ngày phiền lòng nhiều như vậy dễ dàng lão. Mộc Vũ nhấp khởi khóe miệng gật gật đầu, rốt cuộc hoàn hồn, một hồi thần liền phát hiện Tam Bảo hoảng sợ nhìn chính mình ân, khẳng định là bị nàng hay thay đổi biểu tình cấp dọa. Nàng cũng sẽ không bồi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Nga. các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người đãi một hồi. Mộc Vũ ôn nhu treo lên cười, thanh âm cũng nhu nhu, Tam Bảo trong lòng cảm thấy Mộc Vũ vẫn là khó chịu, cho nên muốn một người yên lặng một chút, vì thế cũng liền mang theo nồng đậm lo lắng lui đi ra ngoài. Ở đóng cửa lại kia một khắc, Mộc Vũ vô cùng lo lắng duỗi duỗi tay đề đề chân, trời biết thời gian dài bảo trì một động tác là có bao nhiêu khó chịu. Đúng rồi, manh manh a, ngươi để tam cấp kỹ năng là cái gì a? Mộc Vũ lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một việc không có quan tâm. Khí phách sao, để tam cấp kỹ năng là chỉ hươu bảo ngựa. Mộc Vũ trợn trắng mắt, ân, hảo đi, lại là một cái nàng quang xem tên căn bản là không thể tưởng được kỹ năng, thật lợi hại túm thực sao, cá tính không cần muốn đâu. Manh manh biết Mộc Vũ xem không hiểu, ở Mộc Vũ còn không có nói chuyện phía trước, hắn liền dành trước giải thích nói. Chủ nhân có thể ở khẩn cấp dưới tình huống muốn cho bất luận kẻ nào nói ra ngươi muốn cho hắn nói ra nói. Như vậy nhiều kỹ năng còn không chạy nhanh khen hắn sao? Không có cô phụ manh manh kỳ vọng, Mộc Vũ quả nhiên không chút nào buồn xỉn tán dương. Cái này kỹ năng thật sự rất lợi hại sao, siêu thực dụng dài. Đây là đương nhiên, cảm giác chính mình lại đắc ý một chút đâu. Ta đây có phải hay không có thể khống chế cảnh tuyên đế a, làm hắn trực tiếp ở thượng triều thời điểm phong ta đương hoàng hậu, chúng ta liền có thể đại kết cục. Ngẫm lại đều hảo mỹ a, đã có điểm gấp không chờ nổi muốn thử một lần đâu. Manh manh cười khan vài tiếng, ghét bỏ đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân ngươi cảm thấy đâu, ta cảm thấy thập phần được không a, khẩn cấp tình huống ý tứ là chỉ ở chủ nhân ở cung đấu chung đã chịu người khác lên án khi có thể tùy ý thao tác người khác đối với ngươi lời chứng, không phải ngươi tưởng khi nào dùng đều có thể. Màu đỏ tím sao, như vậy một chút đều không khóc ra, chủ nhân, ngươi biết người lớn nhất khuyết điểm là cái gì sao, chính là không biết đủ a, hảo, lại nói tiếp hoàng thượng đại nhân vì ta cùng bảo bảo báo xong thù lúc sau hẳn là lại đây bồi ta a, như thế nào còn không có tới đâu. Cái này, ta cũng không biết. Tính mặc kệ hắn, hắn không tới càng tốt, tới ta lại đến bi thương, đều không thể làm vui sướng tiểu công chúa. Ân tiểu công chúa, ngươi một người tận tình vui sướng đi. Hòa thanh thụ nói biết các ngươi ngủ cho nên tỉnh nhớ rõ khen ta. Cách chương.